Long Linh, chương 207, 207, Nian Đức Tháp Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 17:58:22, số lượng từ 2638, bỉ mạc gia cùng bảo nhĩ chiến đấu phạm vi cũng càng lúc càng lớn, chung quanh vài đống phòng ốc đều nhận đến bất đồng trình độ hư hao. Chung quanh người cũng đã thối lui đến vài chục mét ngoài, nhưng người vây xem lại càng ngày càng nhiều. Hai cái áo hồng ma pháp sư giữa chiến đấu cũng không phải tùy tiện sẽ có thể thấy được. Đế mã tì tì, Lộ Tây bị đế mã ôm vào trong lòng trong. Đế mã đã theo mái nhà trên nhảy xuống, nhưng hắn lại không có phải giúp bỉ mạc gia bận bịu ý tứ tại đám người vây xem trong nhìn đến. Giống như ám dạ lam hồn lính đánh thuê đoàn người muốn gỡ ra không phải là của nàng nhà cửa một dạng. Hàn băng chi luyến bách liệm thiên tòa, tâm linh quyết định, băng phong bạo băng gió thiên địa, khôi lỗi cơn giận trả thù giả. Người, đả kích, một cái đồ sộ huyễn lệ ma pháp tại bầu trời hôn ám không dưới không ngừng thoáng hiện, thực lực thấp các lính đánh thuê đều nhìn được trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nghĩ, bản thân khi nào thì cũng có thể đạt tới thực lực như vậy. Bịch một cái cự đại vòng tròn làn khí chấn khai, mọi người chỉ cảm thấy một trận hàn khí đối diện thổi tới, lạnh không nén nổi thẳng đánh cái run run. Bào nhĩ thở hổn hển đứng ở một tòa đỉnh phòng trên, duy trì liên tục đại lượng ma lực tiêu hao cũng làm cho hắn có chút ăn không tiêu. Không hổ là toàn bộ đại lục đều kính sợ khắc Lý Tư Đinh gia tộc, một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử vậy mà có thể đối kháng ta bốn chỉ khôi lỗi phóng xuất ra tổ hợp kỹ. Áo hồng ma pháp sư, không phân tuổi lớn nhỏ, bỉ mạc ra một tay xanh tại trên mặt đất, vai trái vai bị thương, tản mát ra một cỗ tồi tệ khét lẹt vị, hắn ngửa đầu nhìn đến nhà lầu trên áo hồng pháp sư, đột nhiên tay phải thò ra. Băng long ngâm long cắn, một cái cự đại băng long đầu tại bào nhĩ phía sau xuất hiện hướng hắn cắn xé đi. Bào nhĩ né tránh, tiểu tử, nếu ta sẽ thua ở ngươi tay trên, ta đây liền quá thất bại. Nếm thử chiêu này thế nào? Bào nhĩ tụ tập đại lượng ma lực coi như hắn muốn thi triển ma pháp thời điểm, hai đội vệ binh đột nhiên chạy tới. Dừng tay, vệ binh thống lĩnh hô lớn một tiếng. Bào nhĩ tụ tập khởi, dậy, ma lực dần dần tản ra, bĩu môi cười nói. À, xem ra nháo lớn đây. Vệ binh thống lĩnh bộ dáng rất tức giận nói. Các ngươi mấy cái này từ bên ngoài đến lính đánh thuê muốn làm gì? Tỷ thí chẳng qua là tỷ thí mà thôi. Bào nhĩ theo nhà lầu đỉnh trên bay xuống đến. Vệ binh thống lĩnh nói. Các ngươi lính đánh thuê chuyện giữa ta mặc kệ, nhưng nếu các ngươi so đấu hội sẽ hư hao thành thị vậy thì mời các ngươi ly khai. Nơi này là khoa lỗ liên bang cảnh nội, mời các ngươi cũng phải tôn trọng tuân theo chúng ta thành thị quản lý. Bào nhĩ cười nói, đó là đương nhiên, vệ binh thống lĩnh nói. Tốt, mời các ngươi vì vậy dừng tay, nếu còn muốn tiếp tục tranh đấu, mời đến thích hợp các ngươi địa phương chiến đấu đi. Bào nhĩ quay đầu đến xem bỉ mạc gia cười lành lạnh nói. Khắc Lý Tư Đinh gia, nhà, tiểu tử, lần này chúng ta không có phân ra thắng bại, ta tin tưởng ta sớm muộn còn có thể lại đọ sức, hơn nữa sẽ không chờ rất lâu. Đi, chính là, bào nhĩ đại đội trưởng, ám dạ lam hồn phân đội trưởng đại hán chạy lên tiền. Trước, ta sự tình làm sao bây giờ, kia nữ nhân khiến chúng ta lính đánh thuê đoàn ra như thế đại xấu, cái này cừu. Không có thực lực lại ưa thích dẫn phiền toái người, bị người giáo huấn là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân dẫn phiền toái bản thân đi thu thập đi. Bào nhĩ mang hào, tốt, ma pháp bào trên ma tử cũng không quay đầu lại đi rồi. Đại đội trưởng, đại hán nhìn thoáng qua khách sạn, không có cách nào, đành phải cùng theo một lúc đi rồi. Mấy phút đồng hồ về sau, đám người tán đi, bỉ mạc gia cũng về tới bản thân bên trong phòng. Ngã tư đường trên lại khôi phục bình thường, ngoại trừ tàn lưu lại chiến đấu dấu vết giống như cái gì cũng không phát sinh qua. Chỉ có người ta nhỏ giọng ngôn luận còn đang nói chiến đấu mới vừa rồi. Đế mã ôm bị đánh được mặt mũi bầm dập Lộ Tây, nhẹ nhàng an ủi mo hắn hai má. Đã không sao, đến gian phòng trong đi, bản thân lộng điểm dược lau sát. Chính là, Lộ Tây bưng lại bị đả thương địa phương nói, đế mã thì ta cảm thấy ta cần phải đi bệnh viện. Hiển nhiên hắn cho rằng bản thân thương không nhẹ, ngăn kéo trong có tiền, bản thân đi đi. Đế mã ngẩng đầu, nhìn về phía khách sạn lầu 2 kia phiến cửa sổ. Nga, Lộ Tây nhịn đau từng bước một ly khai. Khách sạn gian phòng trong, bỉ mạc gia vẫn còn nhớ cùng bảo nhĩ chiến đấu tình huống, đã đều ở đồng nhất tòa thành bên trong, cũng là vì tấn công Viêm Dương thành đi tới, hội. Sẽ, gặp nhau lần nữa cũng là rất có thể. Mà theo chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem, đối phương dường như còn không dùng toàn lực nhưng điểm này bỉ mạc gia bản thân cũng không lo lắng, bởi vì hắn bản thân cũng có giữ lại. Mãi cho đến rất muộn, lạc bọn họ mới trở về. Vừa vào cửa Duy Ân liền cười ha ha. Uy, Bỉ Mạc gia, ngươi có biết hay không, Lạc tại nhà vệ sinh bên trong đang ngủ. Này ra hỏa thiếu chút nữa chết đuối bên trong. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lạc trên mặt lúc đỏ lúc trắng, quẫn bách thực sự rất. Chẳng qua nhìn hắn thay đổi một bộ quần áo mới, xem ra Duy Ân nói là thật. Bỉ Mạc gia nằm ở bản thân giường trên, phát hiện vào, ngoại trừ Lạc cùng Duy Ân ngoài ra, còn có một cái người, một cái Ni An Đức Tháp người. Bỉ Mạc gia nhìn thấy qua cái này người tại ma pháp thạch tử quán trong, cái này râu mép đỏ người lùn biểu hiện được rất sôi nổi. Này, xin chào, chúng ta tại tử quán trong nhìn thấy qua ta gọi phái Mặc Phổ Lỗ. Râu mép đỏ người lùn vừa vào nhà liền làm tự giới thiệu mình. Bỉ Mạc gia theo giường trên ngồi dậy, nhàn nhạt địa trả lời một câu. Xin chào, Duy Ân đối Phổ Lỗ nói. Đừng để ý này ra hỏa, hắn luôn lãnh đạm như vậy. Nga phải không, lãnh đạm khắc La Mã nông người. Một ta ưa thích, Phổ Lỗ đi lên trước vươn tay nói. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi, bọn họ đều nói ngươi rất lợi hại. Bỉ Mạc gia cùng hắn bắt tay, chỉ cảm thấy tay hắn rất thô ráp. Kỹ càng dò xét một cái này Ni An Đức Tháp thân thể cao chừng tại 1m4 tả hữu, thân thể rộng lớn cường tráng, màu vàng nâu làn da, hốc mắt rất sâu, có cái rất lớn hẻm rượu mũi. Phổ Lỗ rất cao hứng nói. Ngươi biết không, cũng không phải tất cả người lùn đều Ni An Đức Tháp người đều nhiệt tình như vậy, ta ưa thích kết giao bằng hữu, ưa thích thế giới các nơi lạ lẫm bằng hữu. Nếu không ngại ta nghĩ dùng một chút các ngươi nhà vệ sinh. Ở bên kia gian liền là, Lạc chỉ vào nói, cảm ơn, Phổ Lỗ gỡ xuống đầu trên đại lò mũ phóng tới một bên, vào nhà vệ sinh. Duy Ân cười nói, hắn giống như có chút uống rượu say, Lạc nhìn thoáng qua tường trên thạch anh đồng hồ quả lắc. Đã 12 giờ rưỡi, đã trễ thế này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Mạc gia, phổ biến phái khuya hôm nay muốn tại chúng ta nơi này ngủ một đêm, ta nghĩ chúng ta gian phòng khá lớn, còn có thể thêm nữa một chương giường, ngươi sẽ không để tâm chứ. Bỉ Mạc gia lại ngả xuống giường nói, các ngươi cũng đã quyết định sự tình, còn hỏi ta làm gì. Duy Ân ha ha cười nói, thật có lỗi, hắn hòa giải bản thân lính đánh thuê đoàn đi rời ra cho nên mới đi tới nơi này, chẳng qua không chỗ ở, Lạc chỉ ngoài cửa sổ nói. Ta vừa rồi đi lên thời điểm, thấy được ngã tư đường giống như phát sinh quá khích liệt đánh nhau dấu vết, chuyện gì xảy ra? Bỉ Mạc gia nói, không hề gì, cùng người khác động thủ. Duy Ân kinh ngạc nói, ngươi, Bỉ Mạc gia cam chịu, người nào a? Lạc rót hai chén nước đưa cho Duy Ân. Bỉ Mạc gia nói, một cái ma pháp sư. Kết quả cuối cùng thế nào? Ngươi thắng, Lạc hỏi, Bỉ Mạc gia lắc đầu, bị vệ binh cắt đứt, đối phương cũng là đại ma pháp sư. Duy Ân lại hỏi, đang khi nói chuyện khách sạn duy nhất nhân viên phục vụ lộ tây gõ cũng không có đóng chặt môn. Đây là ngươi thêm giường, cảm ơn, ngươi mặt làm sao vậy? Lạc tiếp nhận lộ tây tay trong gấp giường, bỏ vào phòng trong. Không hề gì, bị thương. Lộ tây rất hời hợt nói một câu, lại nói, chủ nhân ta nói các ngươi uống rượu, một lát sau hồi. Sẽ, tống nước trái cây đi lên, là giải rượu. Cảm ơn, thật cảm ơn. Lạc cười nói, không khách khí, lộ tây đóng cửa lại ly khai. Duy Ân lại nói, đúng rồi Bỉ Mạc gia, ngươi nghe nói không? Thái Dương Vũ Dương lính đánh thuê đoàn người đến cái này thành nhỏ trong tới, nghe nói còn là phó đoàn trưởng. Ân, Duy Ân hâm mộ thở dài một tiếng, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy qua S cấp lính đánh thuê thật tưởng. Nghĩ, biết một chút về bọn họ có cái gì bất đồng, cùng thông thường người một dạng. Bỉ Mạc gia nhàn nhạt nói một câu, Duy Ân cười to nói, ngươi cũng học đến nói giỡn, ta là nói, nghĩ muốn hiểu rõ bọn họ tưởng. Nghĩ, gặp xem bọn họ chiến đấu bộ dáng, Lạc hai tay bão, ôm, ở trước ngực nghĩ một chút nói, một cái S cấp lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng thực lực cần phải tại thất giai tả hữu. Cùng đế quốc trực thuộc kỵ sĩ đoàn đội trưởng cùng cung đình ma pháp sư một cái cấp bậc. Duy Ân nói, nhưng mà tất nhiên bọn họ là lính đánh thuê, làm lính đánh thuê kinh nghiệm muốn so với chúng ta biết đến nhiều. Nếu như có thể cùng bọn họ sống chung một chỗ, nhất định có thể học được không ít đồ vật. Ngươi nói đúng, Lạc nói, đẳng, đợi, đội trưởng tới, chúng ta thương lượng một chút, nếu Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn tại kề bên này đóng quân, ta nghĩ chúng ta có phải là có thể đem nơi đóng quân đem đến bên cạnh bọn họ. Thái Dương Vũ giả thế giới trên 7S1 trong nha. Chú thích, một khắc La Mã nông người, người hiện đại cách chương.